Giống, ác khuyển thi khôi gầm nhẹ, hỏa cầu từ trong miệng phun ra đập tới Lâm Siêu. Lâm Siêu tránh né trên không trung, bởi vì trên lưng cõng Hắc Nguyệt nên tốc độ bị hạn chế không nhỏ, hắn chỉ có thể tạm thời rút lui đến bên ngoài khoảng cách cực hạn mà ác khuyển thi khôi có thể truy đuổi, tìm một nơi đặt chân an toàn trên nền đất để bỏ Hắc Nguyệt xuống. Toàn thân Hắc Nguyệt rơi mồ hôi như mưa, thể chất của nàng quá yếu, để cường hóa thể chất Lâm Siêu đối với nàng tiêu hao cực kỳ to lớn, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng, đau khổ chống đỡ. Lâm Siêu biết phải tốc chiến tốc thắng, hắn nắm chặt cổ thương trong tay vung vẩy dữ dội lướt ra, một thương vung lên như cầu vồng xuyên qua ánh trăng đâm về con mắt ác khuyển thi khôi. Cách chương.